Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tới tập 402 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 401 ngày hôm qua, mặc dầu Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, mà đã có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Duy Khanh Nguyễn và một bạn tên là Linh Lê Đức các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã kể lại một chuyện do chính người cô ruột của bạn đã trải qua. Và câu chuyện này cũng đã rất lâu rồi các bạn, vào khoảng năm 1996. Vào thời điểm đó thì cô của bạn á, là làm nghề bán rau, mà bán rau sỉ á, các bạn, bán để cho những người mà người ta mua về, người ta bán lại ở những cái chợ nhỏ đó. Cho nên nó là vì tính chất công việc, cho nên buổi sáng cô của bạn thức dậy rất là sớm để mà đi ra chợ bán. Thì bình thường á, là tầm khoảng 3 giờ, 3 giờ 15 là cô sẽ dậy để mà đi các bạn. Thì từ nào giờ làm á, đi sớm như vậy nhưng mà chưa bao giờ nhìn thấy ma cỏ gì hết. Mặc dầu đã nghe người ta nói rất nhiều, nhưng riêng cô đi nhiều khi đi khuya dậy nhưng mà không bao giờ nhìn thấy gì cả. Cho tới một ngày hôm đó tự nhiên cô đang ngủ, cái xong cái cô giật mình thức dậy. Và khi mà giật mình thì theo thói quen cô mới nhìn vô trong đồng hồ á, thì lúc mà nhìn vô thì thấy là đã đúng 4 giờ rồi. Mà lúc đó là do là mới vừa giật mình dậy vẫn còn sơ ca, cho nên nó là chỉ thấy là đúng 4 giờ, thành ra là hết hồn chết rồi, trễ rồi. Lật đật là dậy lẹ lên mà không có nhìn kỹ xem là đồng hồ á, là nó có chạy không các bạn. Trước đó thì đồng hồ của cô đã bị chết vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua, nhưng mà cô không có hay. Thì khi mà cô lật đật lẹ lẹ lẹ để mà chuẩn bị ra chợ đó, cái lúc mà đang chạy xe đạp bắt đầu là đi ngang nhà của một người hàng xóm, mà cái người này thì cô cũng quen, đó là nhà của bà ba các bạn, và ngay cái sân nhà bả là có một cái giếng. Thì cái lúc mà cô đi ngang cái tự nhiên cô mới nhìn vào trong sân, theo giống như là theo cái phản xạ tự nhiên thôi, vô tình cô nhìn vào thôi, thì cô thấy rằng là kế bên cái giếng luôn, tự nhiên cô thấy có một người phụ nữ, mà cái người phụ nữ này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, tóc xõa ra rất là dài và đang ẵm một đứa con trên tay mà đu đưa qua lại giống như là đang ru con vậy đó các bạn. Thì lúc mà cô nhìn thấy người phụ nữ này, cô cứ suy nghĩ rằng đó là trời, nay là bà ba chắc là có cháu về chơi, tại vì cô cũng biết bà ba này, thành ra là cô nghĩ là cháu bà ba. Và cô nghĩ rằng đó là ủa sao mà tự nhiên nó ẵm giống như là ẵm đứa nhỏ ra, mà trong khi bây giờ đó là cô nghĩ trong bụng lúc đó là tầm khoảng 4 giờ mấy sáng. Thì cô nghĩ rằng đó là 4 giờ mấy sáng đó, trời sương vẫn còn xuống, trời vẫn còn tối, mà sao nhỏ này tự nhiên ẵm con nó ra ngoài ngay cái giếng đứng như vậy, không sợ lạnh đứa nhỏ sao trời. Thì cô chỉ suy nghĩ như vậy thôi chứ không có nghĩ gì khác nha các bạn. Và cái lúc mà cô đạp xe đi qua cái đoạn đó rồi thì cô vẫn còn ngoái cái đầu của mình nhìn lại và vẫn thấy người đàn bà đó đang đu đưa đứa con trên tay. Thì cái lúc mà cô ra tới chợ rồi á, thì cô ngạc nhiên các bạn, tại vì á, là ở ngoài chợ không có ai hết, vắng tanh vắng ngắt luôn. Thì cô suy nghĩ của nó, ủa giờ này đã 4 giờ mấy, 5 giờ sáng rồi mà sao không có ai hết trơn gì trời, sao vắng tanh không ai ra hết, có một mình cô à. Thì cô ngồi cô đợi rất là lâu, sau thì mới có hai ba người, người ta bắt đầu người ta tới ở ngoài chợ người ta bán. Thì lúc đó cô mới hỏi, cô hỏi rằng á, là chị ơi sao mà hôm nay chị ra trễ quá vậy, mấy giờ rồi chị? Thì người kia mới trả lời rằng á, là trễ vậy em, bây giờ mới có 3 giờ rưỡi thôi. Thì cô mới suy nghĩ, cô nói ủa kỳ vậy. Và lúc đó thì cô cũng không có nói với người đó, tại vì cũng không có quen thân các bạn, cho nên nó là cô cũng cảm ơn người ta. Xong cái cô nghĩ bụng của nó, ủa sao kỳ vậy ta, rõ ràng mới nãy mình thấy đồng hồ là 4 giờ mà sao tự nhiên bây giờ chỉ mới 3 giờ rưỡi, hèn chi mình ra ngoài chợ không hề có ai các bạn, mà ngồi rất là lâu sau thì mới có người đi vô chợ. Thì sau khi mà cô bán đồ xong rồi đó, bắt đầu là lúc này cô mới có thời gian cô suy nghĩ lại, cô nói trời, nếu mà mình thức sớm như vậy á mà mình không có coi đồng hồ á thì sao tự nhiên mình đi ngang cái chỗ giếng của nhà bà ba, sao tự nhiên mình thấy người con gái mà người đàn bà mà ẵm đứa con. Thì cô hơi ớn trong lòng thôi, nhưng mà vẫn không có nghĩ ngợi gì hết, cho các bạn chỉ thấy rằng nó là hơi ớn ớn thôi. Thì cái lúc mà xong xuôi hết rồi, buổi chiều hôm đó sau khi mà chuẩn bị hàng để mà sáng hôm sau bán đó, thì chuẩn bị hàng xong rồi bắt đầu tắm rửa ăn cơm. Rồi xong rồi cô mới qua bên nhà bà ba cô chơi. Thì cái lúc mà qua bên nhà bà ba thì có một cái người lớn tuổi khác nữa, ba người bắt đầu ngồi nói chuyện. Thì khi mà ngồi nói chuyện tự nhiên cô nhớ lại cái vụ hồi sáng, thì cô mới nói với bà ba rằng đó là bà ba, hồi sáng này á, cái lúc mà con đi ra chợ á, mà con thấy hả ngay chỗ cái giếng của nhà bà tự nhiên con thấy có một người ẵm đứa con mà đứng ru con vậy nè, bộ nhà bà ba có cháu về hả. Thì cô hỏi như vậy thôi các bạn, tự nhiên á, là cái người phụ nữ mà lớn tuổi kia đó thúc vô trong cái hông của cô, giống như là ra dấu kêu rằng cô đừng có hỏi nữa. Mà lúc đó là cô tự nhiên thấy rằng cái người này thúc vô mà kêu rằng im đi đừng hỏi, thì cô cũng im. Và lúc đó cô nhìn thái độ của bà ba thì cô thấy rằng đó là tự nhiên cái gương mặt của bà biến sắc các bạn, và bà nín thinh à. Thay vì là mình trả lời câu hỏi mà đằng này bà không hề trả lời câu hỏi của cô các bạn. Và sau đó là khi mà đi về thì cái người kia kéo cô ra lẹ lẹ. Xong rồi người kia mới hỏi rằng là ủa bộ mày thấy thiệt hả? Thì cô mới nói rằng đó là dạ con thấy thiệt, chỗ con thấy rõ dữ lắm. Con thấy hả là cái người đó đứng mà ôm ẵm đứa con vậy nè, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, đứng ngay kế cạnh giếng luôn, mà giống như là đưa con ru con mà đưa qua lại vậy đó. Thì cái người đó mới kể lại rằng đó là mày biết mày thấy gì không? Mày thấy ma rồi đó. Cái người mà phụ nữ với lại cái đứa nhỏ mày thấy á, là con dâu với lại cháu nội của bà ba này nè. Thì cô mới ngạc nhiên lắm, tại vì khi mà cô ở trong cái chỗ cái khu này á, thì nào giờ cô đâu có thấy bà ba có con dâu đâu, mà cô cũng không có tiện hỏi các bạn. Thì cô mới trố mắt cô nhìn cái người đó, cô hỏi ủa là sao gì gì kể con nghe với. Thì cái người này mới nói rằng á, là mày biết không, tại hồi đó đó là con trai bà ba lấy vợ xong rồi là do đi làm xa các bạn, cho nên anh này á, là lâu lâu mới về nhà một lần. Thì ở nhà chỉ có bà ba với lại người con dâu với lại cái đứa con là đứa cháu của bà ba thôi. Nhưng mà bà ba này là một cái người theo cái tiếng địa phương của bạn, bạn nói là sắc, nhưng mà dịch ra là giống như là người độc ác với con dâu á các bạn. Thì bà này á, là giống như khó khăn mà độc dữ lắm. Thành ra là khi mà ở con trai thì đi rồi, chỉ còn con dâu với lại cháu nội thôi, thì bà ba tha hồ ăn hiếp con dâu. Và cái lúc mà hôm đó là cái người con dâu bị bệnh các bạn, bị bệnh và cái đứa con thì nó cứ khóc liên tục luôn. Rồi bà thì bà chửi, bà nói rằng đó là hả dâu con gì mà không có dọn dẹp nhà cửa, con cái thì giữ cũng không xong nữa mà để cho nó khóc lóc hoài. Thì do là đang bị bệnh trong người các bạn, thì cô con dâu này bình thường á là còn nhịn được, nhưng mà hôm đó là tự nhiên cổ cảm thấy cổ tủi thân, cổ bắt đầu cổ bức xúc quá, thì cổ đã ôm đứa con nhỏ của mình nhảy xuống giếng và tự vẫn ở dưới giếng đó các bạn. Thì sau cái chuyện đó thì bắt đầu là sau này rất là lâu sau á, thì cô của bạn mới dọn đến cái vùng đó để mà sinh sống. Thì cái lúc mà nghe xong cô ớn lạnh, trời ơi không lẽ tối qua mình thấy ma thiệt sao trời. Và lúc này khi mà cô về nhà cô mới để ý, cô mới nhớ tới cái đồng hồ á, thì cô thấy rằng cái đồng hồ đã chết từ lúc 4 giờ rồi, mà không biết là nó chết từ hồi nào nữa. Mà tự nhiên cô lại thấy cái người đó khi mà đi rất là sớm như vậy. Và cái thời gian sau này thì người ta đã lắp cái giếng này lại rồi các bạn, và từ đó về sau thì cũng không biết rằng đó là có ai còn thấy hay không, nhưng mà cũng không có nghe ai nói nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn đã kể lại nha các bạn. Thì các bạn thấy không, trời ơi nhiều khi mình sống mà mình khó khăn với người khác quá thì nhiều khi cũng làm cho người ta bực bội trong lòng á, rồi người ta uất ức tức quá, rồi người ta không có cái chỗ nào để mà xả đó, thành ra cũng là tự vẫn. mà vì mình mà người ta tự vẫn thì mình cũng rất là tội, đáng tội, các bạn cũng là cái nghiệp của mình đó. Cho nên đó là hy vọng rằng đó là các bạn đừng nên khó khăn với ai quá nha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà Thi kể cái câu chuyện này, cái tự nhiên Thi lại nhớ tới cái chuyện của mẹ Thi hồi xưa, các bạn, vào cái thời mà cách đây rất là lâu rồi. Thi nhớ rằng đó là lúc đó chắc là Thi học chừng lớp 7, lớp 8, rất là nhỏ. Thì khi đó là trong cái khu Phú Mỹ Hưng ở quận 7 đó các bạn, là trong đó rất là vắng, chứ không phải là thành phố mới như bây giờ mà biệt thự là chung cư như là bây giờ đâu. Hồi xưa trong đó chỉ toàn là cây cối, rồi ao hồ, nói chung là rất vắng luôn, rồi mồ mả cũng rất là nhiều các bạn. Thì khi mà người ta quy hoạch trong đó thì người ta làm những cái con đường. Nếu mà bạn nào mà ở quận 7 mà đã lâu, mà đã lớn tuổi rồi đó, thì chắc là các bạn sẽ biết là người ta sẽ làm trán nhựa hết, là trong đó là dòng người ta trán nhựa hết. Tuy rằng người ta chưa có xây dựng những cái nhà, tòa nhà cao tầng. Thì khi đó là mẹ của Thi á, đi vô trong đó để mà đi bộ các bạn. Hầu như là sáng nào là mẹ Thi cũng là đi tập thể dục thể thao, và cho tới tận bây giờ cũng vậy, rất là yêu đời. Thì cái lúc đó đó là mẹ Thi đi mà hầu như là khoảng chừng 5 giờ, 4 giờ rưỡi, 4 giờ 45 là mẹ Thi đã dậy để mà đi tập thể dục rồi. Xong rồi mẹ Thi mới đạp xe đạp đi vô trong khu Phú Mỹ Hưng á, rồi bắt đầu là để cái xe, tại vì hồi xưa là đi vô đó thì cũng không có trộm cắp gì đó các bạn, mà cái xe đạp cùi nữa, cho nên là cũng chả sợ ai lấy, thì để xe ngay chỗ gốc cây, ngay chỗ cái cầu mà đỏ đỏ đó. Thì để đó xong rồi mẹ sẽ đi mấy vòng như vậy đó. Thì bắt đầu là hầu như là sáng nào mẹ cũng đi. Thì tự nhiên hôm đó không biết làm sao mà giật mình nửa đêm các bạn, và cũng y chang như cô của bạn này vậy nè. Khi giật mình không biết nhìn đồng hồ sao, thấy là đã 4 giờ mấy, gần 5 giờ sáng rồi. Rồi bắt đầu cũng lật đật đánh răng rửa mặt, rồi bắt đầu mặc đồ thể dục, rồi chạy xe đạp đi một mình. Thì khi mà đi vô trong đó hả, là mẹ nói rằng rất là vắng luôn. Tại vì bình thường đi ra là đã có một số người người ta ra, và mẹ có chơi chung với lại một tớp bạn là đi tập thể dục trong đó. Mà lúc mà vào thì chưa có ai vô hết, mà nhìn xung quanh cũng không có ai các bạn. Mà hồi xưa là trong đó toàn là cây cối thôi. Thì lúc đó là mẹ mới suy nghĩ, mẹ nói ủa kỳ ta, sao mà không có ai hết trơn á. Thì mẹ nghĩ rằng chắc là hôm nay mẹ ra sớm hơn bình thường. Mà mẹ cũng không có đeo đồng hồ các bạn, cho nên cũng không có rõ là lúc đó đã mấy giờ rồi. Chỉ biết rằng mới nãy á là nhìn đồng hồ ở nhà là đã gần 5 giờ sáng rồi. Thì mẹ Thi cũng đi vòng vòng các bạn. Và khi mà đi vòng vòng á thì tự nhiên mẹ Thi thấy một cái người đàn bà. Mà mẹ nói rằng mẹ không thấy được cái mặt bà đó đâu, mà mẹ chỉ thấy rằng là bà ngồi mà bà gục vậy nè, bà gục cái đầu vậy nè, rồi bà đội một cái nón lá, bà đội một cái nón lá rồi cái bà ngồi bà gục, mà nhìn từ xa đó thì giống như là bà đang ngồi mà bà ngủ vậy đó. Thì lúc đó là mẹ nghĩ rằng đó là chắc là người ta mà ngồi đó thôi, chứ cũng không nghĩ gì. Nhưng mà ngồi sao lại thấy bà các bạn, thì mẹ cảm thấy kỳ kỳ rồi. Xong ủa sao kỳ quá, tự nhiên mẹ cảm thấy mẹ ớn rợn da gà trơn. Cái xong cái mẹ mới chạy về nhà các bạn. Và khi mà chạy về nhà các bạn biết không, chỉ mới có 2 giờ rưỡi thôi. Có nghĩa là mẹ Thi đã dậy từ thời đời thở mà 1 giờ sáng rồi đi ra ngoài đó, mà tự nhiên thấy cái người đó ngồi gục gặt mà nhìn thấy ghê lắm kìa. Mà trong đó hả là cái thời đó vẫn còn những cái ngôi mộ nha các bạn. Thì cái lúc mà chạy về nhà coi đồng hồ chỉ mới có 2 giờ rưỡi sáng. Rồi tới sáng hả là cũng không đi luôn, kể cho ba Thi nghe. Thì ba Thi cười, ai biểu là em đi sớm quá làm chi thấy người ta. Thì mẹ Thi là một cái người cũng rất là dễ thấy ma các bạn. Chẳng hạn như tới vào cái thời điểm mà cúng cô hồn tháng 7 hàng năm á, mà hồi xưa nhà của Thi kinh doanh nhà hàng, cho nên nó là nếu mà mẹ không cúng á, thay vì là mình cúng cô hồn mình bày ra trước cửa mình cúng á, thì mẹ hôm đó là mẹ nói với ba rằng á là thôi mình cũng không có còn buôn bán nữa, cho nên nó là thôi mình cũng khỏi cúng đi. Thì khi mà nói vậy với ba, buổi tối hôm đó các bạn biết lúc mà mẹ đang ngủ, tại vì nhà của Thi là ngay nhìn ra bên kia là xăm nhà bà, nhà Thi trên đường Trần Xuân Soạn các bạn. Thì mẹ thấy rất là nhiều, rất là đông, ở đâu mà con nít quá trời luôn các bạn, con nít mà nó kéo ở dưới sông á, nó kéo lên mà đứa thì tóc xanh, đứa thì tóc đỏ, đứa thì tóc vàng, giống như là đội tóc giả vậy đó. Nó kéo lên, rồi cái mẹ thấy là mấy cái ông già cũng đi từ dưới sông lên các bạn, và đi tới ngay cái chỗ mẹ ngồi á, kéo kéo cái tay mẹ quá trời luôn, kéo mà giống như nó bu lại mình mà nó kéo kéo kéo vậy đó. Khi mà mẹ giật mình thức dậy mẹ rất là sợ, trong khi trước đó buổi sáng là mẹ nói rằng mẹ không cúng cô hồn, mà buổi tối là đã thấy như vậy. Thì đó là cái chuyện mà mẹ Thi kể cho Thi nghe. Mà nói về mẹ Thi là các bạn biết không, nhiều chuyện để mà nói về cái người phụ nữ này lắm. Từ khi còn nhỏ đó là mẹ của Thi rất là gan các bạn. Nói chung là cái tánh tình rất là gan dạ luôn. Thi là không có like nào với mẹ Thi hết á. Các bạn biết khi mà còn nhỏ đó là đi học là chuyên môn ăn hiếp mấy bạn trai trong lớp. Rồi xong rồi á, cái lúc mà đi học về á các bạn, thì khi mà hồi xưa thì ở bên Thị Nghè, nhưng mà sau này á là đã về giống như là hồi hương về quê vậy đó. Thì khi mà về quê là cũng đi học ngang tàn lắm, con gái mà ngang tàn lắm. Cái lúc đó buổi trưa các bạn, thì khi mà mẹ Thi về á là do là dưới quê hồi xưa thì cũng giống như bây giờ thôi, là cũng có ruộng cũng có đồng. Thì cái lúc mà về á, tự nhiên mẹ thấy có một cái người giống như là ở bên đây là cái đường đi, thì bên đây á, là có nguyên một cái con mương, và nếu mà mình đi qua con mương đó thì mình sẽ thấy nguyên một cái cánh đồng bao la vậy đó. Thì có một cái cây và cái cành nó chỉa ra vậy nè. Thì mẹ đi ngang á, mà lúc đó là buổi trưa, tự nhiên nói nổi da gà. Thì mẹ nói rằng á, là tự nhiên mẹ thấy có một cái con nhỏ đó, tóc nó dài dữ lắm, mà nó ngồi ở trên cành cây á, nó ngồi trên cành cây mà nó đu đưa rồi nó hát nữa. Mà cái tánh của mẹ Thi á là giống như là hay chọc ghẹo bạn bè dữ lắm. Thành ra là khi mà nhìn thấy con nhỏ này, cái mẹ dòm, cái con nhỏ này nó cũng dòm mẹ nữa, mà sao mà mẹ thấy cái mặt nó thấy ghét quá, mà nó ngồi nó đu đưa nó hát giống như là nó trêu người mẹ Thi vậy đó. Cái xong cái mẹ Thi mới lụm một cái cục đá các bạn, cúi xuống lụm cục đá chọi cái con nhỏ đó, chọi con nhỏ đó. Mà mẹ nói rằng khi mà mẹ chọi cái con nhỏ đó đó, nó rớt một cái tủm xuống, mà mẹ nghe rõ ràng á là khi mà nó bị rớt xuống nước á là nghe cái tiếng tủm rõ ràng luôn. Xong cái mẹ Thi mới chạy ù về nhà. Và khi mà về nhà rồi, bắt đầu tới chiều là bắt đầu lên cơn sốt các bạn, sốt quá trời luôn. Sốt mà hả, lúc đó là bà cố ngoại vẫn còn á, cho nên nó là bà ngoại của mẹ, thì lúc đó là cho uống thuốc quá trời luôn nhưng mà cũng không có hạ sốt các bạn. Thì qua ngày hôm sau vẫn còn sốt, cho nên đó là bà cố của Thi đã quyết định dẫn mẹ Thi đi thầy. Thì dưới quê hồi xưa nhiều thầy dữ lắm. Khi mà vô cái ông thầy đó, ổng thấy mẹ Thi rằng là hả sao mà sốt, là nhìn là biết là bị vong ám thôi chứ không phải là bị bệnh bình thường. Ổng đánh quá trời luôn, ổng lấy cái cây mà dâu tầm ăn đó các bạn, ổng đánh vô người mẹ Thi vậy nè, đánh mà coi như cái lúc đầu á thì mẹ Thi không có la gì hết nha, nhưng mà ngồi ổng vừa đánh ổng vừa đọc cái câu mà giống như cái thần chú bên thầy pháp vậy đó. Thì ngồi mẹ la quá trời, la quá trời kêu đừng đánh nữa. Thì cái ông thầy này nè, ổng mới nói rằng á là mày làm cái gì mà mày nhập vô người người ta, mày làm gì, mày nói coi, mày nhập vô người người ta mày làm gì. Thì lúc đó nha, là cái vong này nói chứ không phải là mẹ Thi nói nha các bạn, nói rằng á là tôi đang ngồi trên cây vậy đó mà tự nhiên tôi đâu có làm cái gì nó đâu, mà nó đi ngang nó thấy tôi cái nó lấy đá nó chọi tôi, nói vậy đó các bạn. Xong rồi hả, là bắt đầu á là ông thầy này nói thôi đi ra đi, tại vì nó nhỏ là nó không biết gì đâu. Mà cái lúc đó mẹ Thi cũng đã lớn rồi, cũng đã 15-16 tuổi rồi, nhỏ đâu. Thì xong rồi bắt đầu cũng ra, rồi ông bà cố á là cũng về nấu một cái mâm cơm cúng để mà tạ lỗi các bạn. Rồi ông thầy còn trách, ông thầy nói người ta đâu có làm gì mày đâu mà tự nhiên mày lấy đá mày chọi người ta. Thì đó là một cái câu chuyện mà khi mà Thi còn nhỏ là đã được bà ngoại của Thi, bà cố Thi đã mất năm Thi 3 tuổi rồi, bà ngoại kể lại nói mẹ mày trời ơi hồi nhỏ là quậy dữ lắm, coi như không sợ ai hết trơn á, mà mẹ Thi gặp ma rất là nhiều. Để hôm khác đi, ở tập khác thì Thi sẽ kể lại những cái câu chuyện mà mẹ Thi gặp cho các bạn nghe nha. Thì nãy giờ nhiều chuyện gia đình quá, bây giờ tiếp tục nha các bạn. Thì câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể lại đây là chuyện do chính hai vợ chồng của bạn trải qua. Tuy rằng á, hai vợ chồng của bạn không có nhìn thấy nhưng mà cảm giác và nghe thấy các bạn, tạo ra âm thanh để cho hai vợ chồng bạn nghe thấy. Thì đó là dịp 30 tháng 4 năm 2017. Thì lúc đó là bạn á, là có bạn thì bản thân bạn là chuyên viên trang điểm cô dâu á, và cái người bạn thân của bạn thì lấy chồng. Cho nên đó là người bạn thân đó là vừa gửi thiệp cưới để mà mời hai vợ chồng bạn và vừa nhờ bạn trang điểm giùm luôn. Thì quê của người bạn thân đó, bạn này tên là Trang các bạn, và bạn ở Bảo Lộc. Cho nên đó là đã gửi thiếp mời, mời hai vợ chồng bạn này. Thì khi mà nhận được thiếp mời thì bạn cũng nhờ bạn Trang là đặt giùm phòng khách sạn. Tại vì là bạn Trang này cưới vào ngày 29 tháng 4 mà hai vợ chồng bạn cũng muốn ở chơi trên Bảo Lộc với lại lên Đà Lạt, thì cũng muốn ở chơi tới khi mà hai tay tháng 5 mới về lại Sài Gòn. Cho nên đã nhờ bạn Trang này đặt trước giùm phòng khách sạn, sợ rằng có khách nhiều quá rồi người ta không có phòng. Thì lúc đó là cái ngày 28 thì bạn 2 giờ chiều, hai vợ chồng bạn đã lên tới Bảo Lộc rồi. Và đây là một cái khách sạn cũng khá lớn. Nếu mà Thi nói tên ra thì chắc là những bạn nào mà ở Bảo Lộc biết liền. Nhưng mà thôi, người ta đang kinh doanh thì mình cũng nên tế nhị vấn đề này các bạn. Thì bạn nói rằng khi mà bạn lên trên Bảo Lộc á, thì bạn nhận là lúc 2 giờ chiều là bạn nhận phòng. Và phòng của bạn nằm trên tầng 5 nha các bạn. Thì cái lúc mà bạn lên thì hầu như là người ta đã đặt full phòng hết rồi. Nhưng mà do là mới ngày 28 thì người ta chưa có lên đâu. Dân Sài Gòn người ta chưa có lên để mà du lịch đâu. Thì lúc đó là khách sạn rất là vắng. Và khi mà bạn nhận phòng, hai vợ chồng cái lúc mà lên trên, đi thang máy lên tầng 5 để mà nhận phòng mình á, cái lúc bước ra hành lang bạn nói rằng là khi mà lên trên đó nha, bạn cảm thấy tự nhiên trong lòng của mình á, nó không có an tâm, nó kỳ lắm. Nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do mình đi xa thành ra mình mới bị như vậy. Bắt đầu khi vào phòng rồi á, thì bạn vô trong phòng á, cái điều đầu tiên bạn cảm nhận rằng á, là sao mà bước vô cái phòng này á, nó cảm giác như nó rùng rợn, nó kỳ cục lắm. Nó không có phải như là từ nào giờ hai chồng bạn đã đi nhiều nơi du lịch rồi nhưng mà chưa bao giờ bị như vậy các bạn. Thì chồng bạn nói không sao đâu, thôi nghỉ ngơi chút xíu đi rồi bắt đầu mình qua bên nhà bạn Trang. Tại vì buổi chiều hôm đó là người ta nhóm họ các bạn. Thì bắt đầu nghỉ ngơi chút xong rồi là tầm khoảng 5 giờ là hai bạn này bắt đầu chạy qua bên nhà của Trang. Sau khi mà ăn uống xong rồi tầm khoảng 8 giờ rưỡi là hai bạn bắt đầu trở về khách sạn để mà nghỉ ngơi. Tại vì bạn phải là đi qua bên nhà của bạn Trang, trang điểm tầm khoảng 3 giờ sáng để mà 4 giờ mấy 5 giờ làm lễ nhà thờ gì đó. Thì bạn nói rằng khi mà về nha, là cái lúc lên vừa mở cửa thang máy ra là nguyên một cái hành lang dài như vậy, lớn như vậy mà không có một cái đèn các bạn, tối thui tối hù luôn. Mà nếu mà không có chồng bạn thì bạn không dám đi đâu. Hai vợ chồng bạn phải sử dụng cái đèn led của cái điện thoại để mà rọi cái đường đi tìm tới cái phòng của mình. Thì bạn nói rằng trời, sao mà khách sạn lớn mà tại sao không mở đèn giữa trơn trời, tự nhiên để tối thui. Tại vì người ta là chỉ có cái phòng bạn là có người ở thôi, ngoài ra những cái phòng kia không ai ở, người ta chưa có lên các bạn. Thì chồng nó nói thôi kệ đi, mình rọi cái đèn điện thoại mình đi được rồi. Thì sau khi mà tới phòng, bắt đầu vô trong phòng rồi gài cái khóa mà giống như là mình bấm cửa rồi nhưng mà mình gạt thêm cái thanh để mà cho nó an toàn đó các bạn. Thì khi mà về là chưa ngủ liền đâu, mở tivi xong rồi ngồi coi tivi rồi cũng bà tán với nhau. Tự nhiên ha, đang nói chuyện vậy đó, cái cửa của bạn á là giống như là có một cái lực thiệt là mạnh các bạn, mà mặc dầu á là cái cửa phòng hai bạn đã khóa rồi, đã bấm cắm khóa, đã khóa trước rồi, mà tự nhiên nó bật ra, mà giống như là ai mà dùng một cái sức mạnh thiệt là mạnh giọng vô để cho mở cái cửa ra. Nhưng mà do là nó có cái chốt mà cái chốt an toàn đó, cho nên nó không có thể nào mà bung cái cửa ra hẳn được các bạn. Thì hai bạn hết hồn. Lúc này ông xã bạn chạy ra liền, chạy ra để mà mở cái chốt đó, bước hẳn ra hành lang luôn. Nhưng khi mà ra hẳn hành lang thì ông xã bạn không hề thấy ai các bạn. Và ông xã đi vào trong phòng. Xong cái ông xã nói không có ai hết thì bạn hơi sợ. Bạn nói rằng là bạn vừa sợ có vong mà vừa sợ có ăn trộm luôn nữa. Cho nên bạn mới lấy một cái ghế bạn chèn ngay chỗ cái cửa. Xong rồi bắt đầu chồng bạn kêu rằng là thôi em đi lên ngủ đi. Để mai còn thức sớm để làm trang điểm nữa. Bắt đầu hai bạn mới lên giường ngủ. Mà bạn nói rằng xung quanh cái không khí nó Bảo Lộc tuy rằng nó lạnh, nó lạnh tại nó gần Đà Lạt, nó trên núi thì nó lạnh đúng rồi, nhưng mà nó lạnh kỳ lắm các bạn. Cái lạnh của nó làm cho mình sợ hãi chứ không phải là lạnh theo thời tiết. Thì lúc đó là hai bạn nằm mà bạn nói rằng nha, ông xã bạn mặc một cái quần tà lõn ở trần. Mà bạn nói hả, cái da của ông xã bạn á nổi cục cục cục cục da gà mà từ trên xuống chân luôn. Mà trong khi từ nào giờ á là cái lúc quen nhau cho tới khi mà kết hôn với nhau rồi, lần đầu tiên bạn thấy ông xã bị vậy. Mà cái gương mặt ông xã có vẻ như là lo lắng các bạn, nhưng mà bạn hỏi thì không nói. Chắc là có lẽ là ông xã bạn sợ, nếu mà nói ra thì bạn sẽ sợ các bạn. Xong rồi nha, hai bạn cố gắng ngủ. Rồi bắt đầu á là đêm đó không thể nào ngủ được các bạn. Coi như là hai bạn này không thể là không có thấy. Nhưng mà nguyên một đêm nha, cứ nghe ai mà đi dép ở ngoài hành lang á. Mà trong khi trước đó thì bạn đã nói rằng á là trên tầng 5 chỉ có một phòng bạn ở thôi, còn mấy phòng kia là người ta chưa có lên các bạn. Thì nguyên một đêm đó nha, cái tiếng dép ngoài hành lang nó cứ lạch sạch, lạp sạp, cứ đi qua, đi lại. Xong rồi gõ vô phòng bạn, mà các bạn nghĩ đi, tưởng tượng đi, cái cửa gỗ mà gõ găm găm găm găm, đập găm găm găm găm, giống như kêu cửa vậy đó. Mà chồng bạn kêu rằng kệ đi em đừng quan tâm. Trời ơi, coi như hai bạn đâu thể nào ngủ được đâu. Cho tới sáng bắt đầu á hả là đánh răng rửa mặt, kêu taxi chạy qua bên nhà bạn Trang, rồi Trang điểm xong xuôi hết là 4:30 sáng. Thì chồng vẫn nói rằng đó là thôi mình kiếm gì mình ăn, rồi đợi sáng hẳn mình phải về. Thì cái lúc đó đó là chồng bạn mới nói rằng là khi mà, tại vì hôm qua anh không có nói, tại vì anh sợ rằng em sẽ sợ cho nên anh không nói, là cái lúc mà tự nhiên cái cửa nó bung ra, nó bật ra với một cái lực mạnh như vậy đó, thì anh chạy ra liền. Chạy ra liền á thì tự nhiên cái lúc mà đứng ngoài đó, tuy rằng không thấy ai nha các bạn, nhưng tự nhiên có một cái luồng gió thổi thiệt là mạnh vô trong người của ông xã bạn, giống như là có một cái luồng gió gì nó thổi ngang qua vậy nè, mà nó khiến cho ông xã bạn lạnh người, tê cống người hết trơn luôn. Mà trong khi á là cái khách sạn này người ta xây dựng theo kiểu là kính bích bùng, không thể nào mà có gió như vậy mà nó thổi tạt vô như vậy được. Bắt đầu chồng bạn sợ đi vào. Nguyên một đêm chồng bạn cứ cảm thấy bất an, mà người ta là đàn ông á nha các bạn, huống chi là phụ nữ. Rồi xong bạn nghe vậy á thì bạn nói sợ quá, thì ông xã bạn nói rằng á là chút anh về, anh chỉ cho em coi cái cửa này nè, nếu mà ở ngoài người ta mà không có cái chìa khóa đó thì người ta không thể nào mà bật vô được, vậy cái cửa không thể nào tự động bật ra như vậy được. Mà đằng này á là cái cửa nó bật ra, may mắn là có cái khóa dự phòng, cái thanh gạt qua đó các bạn, chứ nếu không là cái cửa này nó đã bật ra hẳn luôn rồi. Bắt đầu về, tại vì ông xã bạn này là giống như là thầu xây dựng á, cho nên rất là rành về cửa khóa đồ này nọ. Về ông xã chỉ nè, thấy không, cái chìa khóa, cái đồ khóa này nè, không thể nào mà mình, nếu không có chìa khóa thì không thể nào mở ra được, rất là chắc chắn, cái cửa cũng rất là chắc chắn, chỉ trừ khi nào mà mình có cái chìa khóa đó, rồi xong rồi mình mở ra thôi, chứ không thể nào mà ai mà đứng ở ngoài mà bật ra vậy. Thí dụ như ai mà muốn vô phòng mình chỉ có ăn cướp nó mới xông vô cái kiểu vậy thôi, mà chạy ra thì không hề thấy ai các bạn, xung quanh tới thui tới hù luôn. Và lúc đó hai bạn mới nhìn thử xem rằng có đèn hành lang hay không, mà tại sao một cái khách sạn lớn như vậy mà không có đèn. Thì bạn thấy rằng á là chỉ có hai cái đèn thôi, mà một đèn á thì không có mở lên, và chỉ có một đèn duy nhất nhỏ xíu à ngay chỗ cái thang máy mà mở ra các bạn, mà trong khi nguyên một cái hành lang như vậy mà chỉ có một cái đèn đó thôi. Thì đây là cái câu chuyện mà trải nghiệm. Các bạn thử tưởng tượng mình là cái người trong chuyện đi, thì các bạn sẽ biết rằng nguyên một cái đêm mà mình nằm mà mình nghe cái tiếng như vậy, rồi cái không khí như vậy, cái tiếng dép đi lẹp xẹp, rồi tiếng đập cửa rầm rầm rầm như vậy, thì các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác của hai bạn này. Tuy rằng hai bạn không nhìn thấy, tại vì hai bạn cũng biết đọc kinh, các bạn ông xã bạn là biết đọc kinh Phật nè, rồi hai bạn cũng có đeo chuỗi, cho nên bạn nghĩ rằng có thể là do như vậy thành ra người ta không có hiện ra để mà nhát hẳn hai bạn, mà người ta chỉ làm những cái hành động bên ngoài như vậy thôi. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ khác, chị này là gửi về trong nhóm, và chị đã kể lại một chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi. Trước đây thì vào năm 1991 các bạn, chị đã từ quê nhà của mình đi vào một cái vùng Đông Nam Bộ, thì Thi nghĩ rằng có thể là Bình Dương, hoặc là Đồng Nai gì đó. Chị không có nói rõ cái địa danh mà chị chỉ nói là Đông Nam Bộ thôi. Thì khi mà tới đây sinh sống thì lúc đầu là chị chưa có chỗ ở, cho nên đó là chị phải ở nhờ nhà của hai vợ chồng người bạn cùng quê của chị. Thì khi mà ở nhờ nhà này vài ngày, chị để ý rằng là cái người bạn, cái chị bạn của mình á, là hình như là cứ là buổi tối mà nếu mà đi ra sau nhà sẽ cảm thấy sợ hãi dữ lắm. Cái thái độ của chị đó cảm thấy sợ lắm, nhưng mà do lúc đó là mình đang ở nhà người ta cho nên mình cũng không có tiện hỏi các bạn. Và cái thời điểm tới năm 91 á, thì nhà của cái chị bạn chị cũng chưa có cái toilet, cái công trình phụ ở trong nhà. Mà nếu mà muốn mà tối mà mình mắc toilet thì mình phải là đi ra phía sau nhà nha. Rồi xa xa, giống như là người ta làm hẳn một cái toilet xa theo đúng cái phong thủy là không có cho chung ở trong nhà các bạn. Thì chị thấy rằng là chị này rất là sợ, cứ ban đêm là nếu mà đi ra ngoài sao là chị đó sợ dữ lắm. Thì sau vài ngày á, thì bạn cái chị này đã dời ra một cái nhà khác cũng gần đó. Và sau thời gian á, thì khi mà nói chuyện thân thiết rồi, nói chuyện mà coi như chị em chia sẻ thật lòng rồi đó, thì cái chị kia mới kể lại cho chị nghe rằng á, là trước đây, cách đây 2 năm là vào năm 1989 các bạn. Thì do là chị đã ở trên cái vùng đất này là vào năm 1978. Cái lúc mà chị lấy chồng á, thì có mua thêm đất ở phía sau nữa, thành ra là nguyên cái khu đất phía sau là nhà của anh chị bạn này của chị. Thì do là chị đạo công giáo các bạn, cho nên khi mà người ta nói rằng cái khu vực, cái khu đất của chị có ma đó, thì cái chị này không hề tin. Nhưng cho tới năm 1989 á, thì tự nhiên á, là một hôm có một bà già, bà này lớn tuổi rồi các bạn, người Thanh Hóa. Thì bà già này đi nhờ chiếc xe tải, thì do cái thời đó thì chưa có xe khách như bây giờ đâu, mà đi là đi xe tải. Đi xe tải xong cái bà già này xuống tìm ngay cái nhà của chị luôn, nói rằng là bắt đầu bà nói rằng là cái bà này giống như là lúc tỉnh lúc mê chứ không phải là tỉnh táo như mình đâu các bạn. Bà nói là hả cô ơi, tôi hả là liệt sĩ, tôi nằm ở dưới mảnh đất nhà cô. Cái lúc đó thì khi mà chị nghe cái bà già này nói rằng nói như vậy, cái tự nhiên chị cảm thấy nó vô lý vô cùng, mà bản thân chị là đạo công giáo, chị lại không tin những cái chuyện đó. Cho nên đó là chị cứ nói rằng đó là bà nói gì vậy. Nhưng cho tới khi mà bà tỉnh á, thì bà lại nói rằng đó là con trai bà hồi xưa là bộ đội các bạn, thì nó đi vào chiến trường miền Nam xong rồi hy sinh ở trong chiến trường miền Nam. Chỉ nghe được cái thông tin như vậy thôi, chứ bà cũng không biết rằng con trai mình chết ở chỗ nào, hy sinh ở vùng đất nào nữa, chỉ biết như vậy thôi. Thì khi mà bà tỉnh, bà mới kể rằng đó là tự nhiên Thi nói mà Thi nổi vô gà dữ vậy tuệ. Thì nổi mà nguyên cái người thì nổi luôn các bạn, gai cái người lên luôn á. Thì bà này kể rằng á là anh liệt sĩ này khóc rất là nhiều. Khi mà mỗi lần mà về tìm mẹ mình á, nói rằng á là mẹ ơi, U ơi, là con coi như là con nằm đây con lạnh lẽo dữ lắm, con đói dữ lắm, mà con người ta dân người ta không biết á, là ý là những cái người dân mà khi nào sau này người ta tới cái vùng đất này người ta ở các bạn, là người ta không có biết, cho nên người ta đốt hả, bây giờ cháy một bên chân của con rồi, con đau dữ lắm. Khóc quá trời luôn các bạn, và sau đó nói rất là nhiều. Thì lúc đó là người mẹ này á, là nghe con mình nói như vậy, đâu biết làm sao đâu, bây giờ không biết con nằm chỗ nào hết. Rồi chỉ biết rằng con hy sinh trong chiến trường miền Nam thôi, chứ đâu có biết con ở chỗ nào để mà mẹ có thể đi tìm con đâu. Xong rồi hả, là cái ngày đó anh về anh nói rằng là bây giờ con đau dữ lắm, con đói khát quá, cho nên nó là thôi bây giờ con dẫn mẹ đi, lúc này con có thể dẫn mẹ đi được rồi. Sau đó là anh này nhập hẳn vô người mẹ của mình các bạn, và tự đón xe từ Thanh Hóa mà vô trong cái vùng đất của chị nha. Xong rồi xuống ngay cái nhà của chị, và chỉ bên hông cái nhà, may mắn rằng đó là nhà chị này không xây dựng hẳn lên trên chỗ mà cái chỗ mà anh nằm, mà lại là bên hông nhà các bạn. Bên hông nhà chị có một cái khoảng đất vậy nè, thì chỉ ngay đó đó. Và bà đưa cho gia đình chị một cái tờ giấy giống như là cái địa chỉ ở ngoài đó đó. Thì lúc này chị nè, chồng chị và những cái người xung quanh đó, người ta lúc đầu thì người ta nghe nói người ta không tin đâu, tại vì cái lúc đó thì bà già này là bà tỉnh, cái lúc đó thì bà lại mê nó kỳ lắm. Thì lúc đầu người ta không tin, nhưng khi mà nói như vậy thì tự nhiên người ta tin các bạn. Thì xong rồi á, là người ta quyết định giúp đỡ và khi mà đào lên chỉ rằng á, là nè tôi nằm ngay đây nè, cái lúc đó là nhặt vô người nha các bạn, và hôm đó là buổi sáng nói rằng tôi nằm ngay đây nè, chỉ cần đào lên là sẽ thấy tôi tên gì đó, tôi có cái gì ở dưới đó đó. Bắt đầu người ta đào, mà chị kể hả, cái hôm mà đào lên trời mưa rất là nhiều, mưa lớn dữ lắm, mà cái lúc đó nha căng áo mưa ra chị đứng chị giữ một góc, mặc dầu chị rất là sợ, trước đó thì không sợ đâu nhưng mà tự nhiên kỳ này lại sợ các bạn, và nhưng mà thôi vẫn cố tình giúp, vẫn muốn giúp và đứng giữ một góc áo mưa để cho hai người đàn ông đào. Và khi mà đào á, là hơn 1 mét á, là tự nhiên đụng một cái bọc, và lúc này á, là đụng một cái võng bằng dù các bạn, và khi mở ra thì công nhận là có một cái bộ hài cốt trong đó, và tìm ở trong cái bộ hài cốt á, thì thấy có một cái hũ thủy tinh nhỏ bằng cái ngón chân cái của mình vậy đó, và khi mà mở cái hũ thủy tinh ra thì có thông tin tên gì, người này tên gì, bộ đội này là tên gì nè, ngày sinh tháng đẻ, quê quán ở đâu, thì y chang như là cái lời của cái người đàn bà này nói, và cái lời của cái người mà nhập vô là con trai của bà đó, là tự đi tìm hài cốt của mình luôn các bạn. Và khi mà gom lên rồi á thì hả lúc này là cái vong đó vẫn còn ở trong người của người mẹ của mình, thì nói rằng á là ngoài tôi ra đó là còn hai người đồng đội khác nằm ngay chỗ đó đó, chỉ vậy nè, mà giống như là chỉ người ta vậy đó, hai thằng đó nó tên gì đó, nhưng mà gia đình nó chưa đi tìm. Sau đó các bạn biết không, khi mà xong xuôi gom hết rửa ráy sạch sẽ rồi đó, bắt đầu gói gọn vô trong một cái túi rồi hả là quay lại nha các bạn, thôi tụi bay nằm đây nha, tao về với mẹ tao đây, tao về quê với nhà mẹ tao đây. Nói xong các bạn biết không, quay lại xin quay lại cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi vậy đó, đã giúp đỡ mẹ tôi để mà mẹ tôi tìm được tôi, đem tôi về quê. Rồi đi ra ngoài đường các bạn, khi đó có một cái chiếc xe chở gỗ đi ngang thì ngoắt xe kêu lên, kêu rồi nói gì với người ta đó, rồi nhảy lên xe và đi thẳng đi luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà của một chị đã kể, và chị nói rằng đó là sau khoảng thời gian vài năm sau thì khi mà người ta xây dựng nhà lên đó, thì người ta đã đào được một một bộ hài cốt đó, thì có gia đình nhận, còn một cái bộ hài cốt thì không có người, thì người ta đào lên và nói với chính quyền đem ra ngoài nghĩa trang liệt sĩ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một chị đã viết về cho nhóm Misu các bạn. Thì hôm nay á, là Thi dự định kể tới đây thôi, nhưng mà tự nhiên á, là nhắc lại cái vụ mà mẹ Thi mới nãy, cái Thi nhớ là cái chuyện mà ông ngoại Thi, thì ông ngoại Thi hồi xưa là làm tài xế taxi vào cái thời Mỹ thời Pháp á các bạn. Thì hồi đó là ông ngoại Thi là tài xế lái xe, rồi sau khoảng chừng năm 66 thì ông ngoại Thi á, là làm tài xế taxi trong Sài Gòn. Cái lúc đó là ông cũng có những người bạn cũng lái xe các bạn. Thì một hôm á, là tự nhiên cái người bạn thân của ông bị ngã bệnh rất là nặng, cho nên các ông lại thăm thì thấy cái ông này á, là nhìn mặt ổng ghê lắm, thì hỏi rằng á, là trước mới có hả là hôm trước thôi là thấy mày rất là khỏe, mà tại sao bây giờ mày làm gì mày tệ dữ vậy, mày bệnh nặng dữ vậy. Thì cái ông này mới kể lại rằng á, là khi mà ổng lái xe các bạn, thì buổi tối hôm đó ông định về, nhưng mà khi mà ổng về á thì tự nhiên ổng thấy một cô gái đang đứng đón xe. Thì các bạn biết không, cái thời mà 60 mấy là cái thời lúc đó là Mỹ vào á, cho nên nó là nữ phụ nữ chúng ta trước giải phóng á, là cái người phụ nữ Việt Nam người ta rất là đẹp, người người miền Nam á, người ta mặc áo dài hoặc là mặc những cái bộ đồ phương Tây á, nhìn đẹp dữ lắm. Tóc cô đó là rất dài nhưng mà được búi lên cao lên nè, nhìn đẹp dữ lắm. Thì đứng đón xe thì cái người bạn của ngoại thi cũng đón lên, và cái cô này khi mà lên xe các bạn thì cổ đã giống như gạ gẫm gạ tình á, gạ nói rằng anh ơi hả là mình ngực ăn ngực, giống như mình ngủ với nhau vậy đó. Nhưng mà cái ông này thì lại rất ghê gái, mê gái dữ lắm, thấy cô này quá đẹp các bạn, và tự nhiên hả người đẹp như vậy mà dụ dỗ mình ngủ như vậy thì dạ gì mình không chịu. Thì cuối cùng á, là đã thuê một cái phòng, hồi xưa là cũng kêu là motel hay hotel gì. Thì khi mà vô thuê phòng các bạn biết không, cô này ha thả tóc ra, tóc của dài thiệt dài, mượt thiệt là mượt luôn, ổng thấy ổng khoái, ổng mê kiểu cô này đẹp quá, da dẻ trắng mê quá trời luôn. Xong cái bắt đầu ha, định nhào lại ôm hung hết được. Cái xong cái cô này để tay vậy nè, nói rằng anh tắt đèn đi. Cái ổng tắt đèn, ổng tắt đèn cái hả là trời ơi như chưa bắt giới các bạn, tắt đèn xong cái mò vậy nè, mò hả, thì cái tay một bên tay thì mò kiếm cái người phụ nữ đó, còn tay á thì để lên giường. Sao mà trên giường ổng thấy cái gì mà tóc không các bạn, giống như là sao mà tóc nhiều dữ vậy, thì ổng quảng hồn, ổng mới mở cái đèn lên. Khi mà ổng mở cái đèn lên á thì ổng thấy cô này vẫn ngồi ngay cái góc giường đó bình thường, ngồi e thẹn vuốt tóc vậy nè. Thì ổng á dồn lên giường thì vẫn thấy cái ra giường bình thường chứ hoàn toàn không có tóc gì hết. Xong cái ổng trời mình đa nghi quá, gái ngồi đó dại gì ổng xơi, lại tắt đèn các bạn. Tắt đèn xong cái bắt đầu lại mò tiếp, thì khi mà mò sao cũng thấy tóc không, tóc không, rồi cũng mò lên giường là giống như là nguyên một cái ra trải giường đó toàn là tóc. Cũng tắt đèn, mở đèn lên cũng thấy cái cô đó ngồi đó. Ổng làm liên tục mấy lần luôn cho tới lần cuối cùng hả, mở lên thấy cái cô này mặt mày máu me không các bạn, mặt mày máu mà tóc bệt lại nghe cái hàm răng mà toàn là hàm răng nanh ra cười. Xong rồi cười không thấy, ông coi như là á khẩu luôn, ngất xỉu tại đó luôn. Xong cái tới cái ngày hôm sau thì cái người khách sạn người ta lên, do là không thấy ông này trả phòng vậy đó, thì lên đó là thấy ổng nằm á khẩu hả, là người ta mới đưa ổng vào trong nhà thương. Thì khi mà gia đình đón về thì ổng giống như là một cái người mất hồn và ổng bệnh luôn, đổ bệnh. Thì lúc đó những anh em tài xế ông ngoại thì mới ghé thăm. Thì cái lúc đó đó ổng mới kể lại là như vậy các bạn. Và khi mà kể lại xong á là qua ngày hôm sau nữa là ổng đã khổ huyết và ổng đi luôn các bạn, chết luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà vào cái thời đó là cánh tài xế người ta truyền tai nhau rất là nhiều. Và ông ngoại thi đã kể lại cho những người gia đình là bà ngoại thi rồi, những gì của thi. Rồi sau đó là ông ngoại thi mất năm 1985 các bạn. Rồi bắt đầu là những cái người lớn kể lại cho những con cháu như Thi nè, rồi Thi kể lại cho đời con của Thi nghe. Thì đây là cái câu chuyện mà do bà ngoại Thi kể lại, không biết rằng có thật hay là ông ngoại mình có hư cấu hay là chém gió hay không thì mình không biết. Nhưng mà hồi đó nghe khoái mê lắm các bạn, cứ nghe chuyện ma là coi như mê lắm, không có cần biết là cái chuyện đó có thiệt hay không nữa. Thì hôm nay là Thi nhiều chuyện tới đây thôi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người một tối vui vẻ bên gia đình. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 403. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma tiếp theo để các bạn có thể là nghe mỗi ngày. Thì có chút xíu chia sẻ là kênh của chúng ta thì từ nào giờ là cũng đã tới 402 tập rồi, sắp tới là còn nhiều tập nữa. Tại vì Thi quyết định là Thi sẽ kể tới chừng nào mà không còn chuyện để kể, hoặc là không còn người nào mà có thể là không còn ai nghe Thi kể nữa thì Thi mới ngưng. Cho nên là có thể là có nhiều bạn là mới biết Thi sau này, các bạn vô các bạn xem thì các bạn cũng không có, mặc dầu là mỗi ngày Thi đều nói một cái câu là hôm nay Thi sẽ kể lại những cái câu chuyện của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi, nhưng mà hình như là những bạn nó không nghe. Thành ra là các bạn nói rằng Thi bịa, sao mà bịa dữ vậy, ngồi rảnh ngồi kể chửi Thi quá trời luôn. Thì các bạn ơi, thí dụ như mình cảm thấy không thích, mình không muốn, mà mình cảm thấy cái chuyện đó nhảm, cái chuyện đó xàm á, thì các bạn có thể tắt và các bạn có thể chuyển một cái kênh khác để mà xem, để mà giải trí và cảm thấy phù hợp với mình. Chứ đừng nên nghe những cái gì mà mình cảm thấy xàm, cảm thấy nhảm, xong cái mình đã tốn cái thời gian. Tại vì cái thời gian của ai cũng vậy, đều rất là đáng quý các bạn, thời gian quý hơn tiền. Cho nên nó là bất kể là cái thời gian của ai, người nghèo, người giàu gì, nó cũng đáng quý hết. Cho nên mình phải dành cái thời gian đó mình làm những cái việc có ý nghĩa các bạn. Chứ đừng bao giờ dành cái thời gian đáng quý đó làm những cái việc vô nghĩa. Mà những cái việc mà vô nghĩa là những việc gì? Là những việc mà chúng ta không thích. Chúng ta không thích là mà miễn cái gì mà chúng ta không thích, đó là những cái việc vô nghĩa. Thành ra là cái người thông minh thì người ta không bao giờ để cái thời gian đáng quý của chính bản thân họ vào những cái việc mà họ không thích các bạn. Cho nên đó là khi các bạn nghe chuyện của Thi, các bạn có thể thấy rằng Thi nói nhiều, hoặc là Thi nói dài, nói dai, nói dở gì đó. Cái đó là cái đánh giá riêng của mỗi người. Thi không có buồn cái vấn đề ai chê Thi kể dở hay là nói gì Thi không buồn điều đó. Cho nên thí dụ các bạn cảm thấy mình kể dở quá thì thôi, các bạn có thể chọn một cái người khác người ta kể hay hơn để mà mình vào nghe. Hoặc là cảm thấy rằng là cái chuyện ma này xàm quá mình không tin, thì đã không tin thì đừng bao giờ nghe các bạn. Tại vì cái chuyện ma là một cái chuyện rất là bao la, có nhiều chuyện nó xảy ra mà mình không thể nào mình ngờ rằng nó đã xảy ra như vậy. Thì Thi kể lại chuyện của rất là nhiều người, ở đây có rất là nhiều bạn xem và cũng đã có nhiều bạn đã gửi chuyện về cho Thi. Tại vì sau này là Thi không có chụp lại cái màn hình để mà up lên trên mạng nữa. Tại vì là Thi cũng không có thời gian để mà quản lý cái website của mình. Hồi đó là Thi nhờ cái người em trai của mình làm, nhưng mà dạo này nó cũng lớn và nó cũng có cái công việc khác rồi, thành ra mình cũng không nhờ được nữa. Và Thi chỉ có cái thời gian ngồi đọc và ngồi kể lại cho các bạn nghe như vậy thôi. Thành ra là Thi cũng không còn cái thời gian nào mà để quản lý website để mà up chuyện lên. Và cái đó là cái lý do đầu tiên. Còn cái lý do thứ hai là có nhiều bạn đã dùng những cái chuyện đó đó rồi viết lại, rồi xong rồi làm cái chuyện của mình và đăng là cái chuyện của mình. Cho nên Thi cũng không có muốn cái điều đó xảy ra. Thành ra là Thi sau này chỉ là đọc xong rồi ngồi kể, đọc xong rồi ngồi kể. Có nhiều bạn hỏi Thi thì Thi giải thích là như vậy các bạn nha. Rồi cái vấn đề thứ ba là có nhiều bạn chửi mà coi như là phải nói rằng là dùng những cái ngôn từ mà xúc phạm người khác. Thì những cái chuyện đó thì Thi có rất là nhiều. Thì mình làm cái công việc này thì đương nhiên các bạn, nhưng mà chúng ta là cái con người, chúng ta lớn lên, chúng ta được cha mẹ sanh ra nâng niu, rồi bắt đầu là nuôi chúng ta lớn. Và cha mẹ chúng ta, khi mà nuôi chúng ta lớn thì cha mẹ chỉ muốn một cái điều rằng là con mình lớn lên, con mình trưởng thành và trở thành một cái người tốt. Và không có ai mà sanh con ra, đẻ con ra rồi nuôi con để con mình trở thành một cái người xấu cả. Không có ai, không có cha mẹ nào muốn cái điều đó. Không có cha mẹ nào mà dạy con lớn lên rằng mày phải trở thành một cái đứa xấu xí, xấu xa của xã hội, hay là mày phải trở thành cái đứa hỗn hào. Thì cho nên các bạn ơi, các bạn khi chúng ta lớn lên rồi, chúng ta chỉ cần nghĩ một cái điều rằng chúng ta không cần giỏi hơn ai, nhưng mà chúng ta phải là một cái người chuẩn mực các bạn. Thi không dám nói Thi chuẩn mực hơn ai hết, nhưng mà Thi biết phân biệt và Thi không bao giờ mà chửi bới ai một cách mà vô tội vạ hay là tự nhiên nhỏ đó vậy đó. Không làm gì Thi hết, Thi nhào vô Thi chửi và không bao giờ có chuyện đó đâu các bạn. Chỉ trừ khi nào mà ai mà làm cái gì mình, ai mà đối xử. Hồi xưa Thi đi học, Thi rất là nói chung là cũng hổ báo trong trường dữ lắm. Ai ăn hiếp Thi là Thi đều sực lại hết, như chó vậy các bạn, như chó điên. Nhưng mà Thi không bao giờ cắn ai bậy hết, không bao giờ cắn ai bậy, luôn hòa đồng với tất cả mọi người luôn. Cho nên ai đã từng tiếp xúc với Thi ở ngoài là đều yêu mến Thi cả. Thành ra là các bạn ơi, các bạn lớn rồi, các bạn trưởng thành rồi, các bạn hả là đừng bao giờ để cho cha mẹ mình phải buồn vì á là. Tại vì khi mà người ta, các bạn xổ ra một cái câu chửi thề, chửi tục, chửi người ta là đỉ, là đếm, thì khi mà người ta nghe, người ta không có chửi các bạn đâu, mà người ta chửi là chửi cha mẹ các bạn á. Chửi cha mẹ các bạn, người ta chửi gia đình dòng họ các bạn là không biết dạy, mà sanh ra một cái thế hệ mà tự nhiên đi chửi người ta, vô duyên vô cớ soi mói người ta. Thì thành ra hả, người ta chửi cha mẹ mình mà các bạn nghe người ta chửi cha mẹ mình, các bạn chịu nổi không? Cho nên nó là hy vọng rằng là khi các bạn xem kênh của Thi á, thì các bạn xem với một cái tinh thần giải trí. Nếu chúng ta không cảm nhận được giá trị của kênh này đem lại cho mình thì mình xem theo cái tinh thần giải trí thôi. Còn mình không nói những bạn nào mà sâu sắc có thể cảm nhận được rằng từng câu chuyện Thi kể là có những cái giá trị gì thì mình không nói đến những bạn đó. Tại vì các bạn đó đã quá là tốt rồi, cho nên mình không nói đến nữa. Nhưng mà lâu lâu thì vẫn có tồn tại nhiều cái thành phần vào chửi bới Thi. Thì Thi tự tin với các bạn rằng nếu các bạn muốn chửi thì bản thân Thi không có thích chửi qua mạng. không thích chửi qua mạng đâu. Thi không thích rằng đó là làm clip, mày làm clip mày chửi tao, như là các bạn bây giờ trên mạng xã hội, các hết fake đó, các bạn là các bạn chửi qua chửi lại gì mà đụng má đụng mẹ lùng cặc gì rất là nhiều. Nhưng riêng Thi không thích vậy. Thi chỉ thích rằng đó là bây giờ nếu mày cảm thấy rằng tao kể chuyện ma là ảnh hưởng tới cái cuộc sống của mày hay là ảnh hưởng tới gia đình của mày thì ok, các bạn có thể gọi điện cho Thi, rồi các bạn hẹn Thi ra, rồi xong rồi các bạn có thể là đánh vô mặt Thi, nói rằng là ai cho mày kể chuyện ma, mày kể chuyện ma làm gì để ảnh hưởng tới gia đình tao như vậy. Thì nếu các bạn ghét Thi đến nỗi như vậy thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Thi, Thi sẵn sàng tiếp đón các bạn. Các bạn chứ Thi chả có thích mà núp ở trên mạng xong rồi gõ, tại vì gõ phím và nói ai cũng làm được hết, nhưng hành động thì không phải là ai cũng làm được. Thành ra là mình đã lớn và mình thể hiện mình là một cái con người mà mình đứng bằng cái đôi chân của mình chứ không phải bằng cái bàn phím máy tính các bạn. Thành ra là Thi hy vọng rằng các bạn sử dụng mạng một cách thông minh, không thích cái gì thì thôi bỏ qua. Và thí dụ như nếu Thi là một cái người mà ham hố like share, hay là Thi có thể hôm nay Thi nói nhiều chút xíu nhưng mà các bạn thông cảm, thì Thi có thể là câu like bằng mọi giá. Thi có thể lên chửi người này chửi người kia, chẳng hạn như nhiều hot fake như bây giờ, hoặc là Thi có thể là mở vài cái nút ra rồi Thi để cái máy quay xích xuống để mà khoe cái ngực của mình, hoặc là chỉ cần một cái tấm hình không mặc áo, hoặc là khoe ngực khoe mông thì rất là dễ tăng follow các bạn và rất là dễ câu sub và phát ngôn những cái điều mà nó sốc sốc á, thì nó rất là dễ. Mà các bạn xem chuyện của Thi 2 năm rồi, các bạn thấy Thi có bao giờ làm những cái chuyện như vậy không? Và Thi tự tin rằng là Thi không phải là cái người mà hám những cái chuyện đó. Thi không quan tâm tới người theo dõi mình, không quan tâm tới cái lượt like là bao nhiêu, không quan tâm tới cái lượt sub là bao nhiêu cả. Miễn sao người ta thương mình là được rồi các bạn. Cho nên đó là thí dụ như mình cảm thấy thí dụ như các bạn cảm thấy rằng Thi đang chửi ai đó, chửi nhỏ này nhỏ kia đó, thì các bạn kiếm chuyện với Thi được. Còn thí dụ như Thi chỉ kể cái câu chuyện ma đơn thuần, Thi chỉ kể những cái câu chuyện của các bạn gửi về cho Thi thôi, thì mình đâu làm gì đâu mà sao mà bị chửi dữ vậy. Thành ra là thí dụ như bạn nào mà cảm thấy rằng Thi quá đáng, cảm thấy rằng Thi đang tự nhiên là nhà các bạn Thi nhào vô, Thi kể chuyện là giống như Thi nhào vô Thi ăn cơm nhà bạn hay là giật tiền nhà bạn đó, thì các bạn có thể chửi thoải mái, gặp Thi chửi vô mặt Thi thoải mái, hoặc là đập đánh vô mặt Thi thoải mái, chứ đừng bao giờ dùng bàn phím. Đừng bao giờ dùng bàn phím, mình con người mình phải chơi bằng tay bằng chân, chứ mình chơi bằng phím làm gì các bạn. Bàn phím á là khi mà mình xài, mình gõ, mình chửi người ta, nhưng mà sau cái thời gian nó hư, nó liệt phím thì mình cũng phải tự mình đi làm và mình tự mình xuất cái tiền túi của mình ra mình mua, chứ Thi đâu cho tiền các bạn mua đâu mà các bạn chửi. Đó thì thành ra là cái gì mình cũng sẽ tốn công, tốn sức hết. Cho nên đó là cái người thông minh thì không bao giờ dành cái thời gian của mình cho những cái việc mình thích, mình không thích các bạn. Thành ra là hy vọng rằng các bạn nhớ những gì mà Thi chia sẻ. Thì Thi mong muốn rằng từ đây về sau là các bạn có làm gì đó đó thì các bạn cứ alo trực tiếp, cứ nói rằng bây giờ tao muốn gặp mày, mày ra cho tao chửi mày coi, hay là tao đập vô mặt mày, mày ra đây. Thi ra liền, Thi bảo đảm Thi sẽ ra liền các bạn. Nhưng mà quan trọng rằng lúc đó các bạn có dám gặp Thi hay không. Thì đó, thôi hôm nay là Thi hơi nhiều chuyện chút xíu, các bạn thông cảm nha. Chắc là từ đây về sau ha, Thi nói rồi, hôm nào Thi cảm thấy vui vui trong lòng thì Thi sẽ trả lời những cái bình luận hơi sốc sốc, những cái bình luận mà các bạn chửi Thi quá thì Thi sẽ trả lời chút xíu, nhưng mà Thi không chửi các bạn đâu. Với lại hoặc là những bạn nào mà quá lố thì các bạn Thi sẽ chặn các bạn, cho các bạn chặn và không bao giờ Thi mở, đừng bao giờ alo cho Thi và năn nỉ Thi rằng là chị ơi mở chặn em giùm đi. Có nhiều bạn như vậy đó các bạn. Cho nên đó là thôi hôm nay xin chào tạm biệt mọi người nha. Các bạn thông cảm thì nói nhiều quá rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Và bây giờ là xin chúc các bạn ngủ ngon. Nhớ tối nay nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon. Nhớ nghe tới phút 41, 42 thôi. Còn cái phút sau này thì tắt đi. Thôi bây giờ là chào nha các bạn. Bye bye.